Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3648. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3648. Ban đầu Nguyễn Kiến Định chỉ tính đến xem một lát rồi đi. Bây giờ lại hơi hứng thú. Nguyễn Kiến Định chắp hai tay ra sau lưng, khẽ hắng giọng hai tiếng. Tiếng bước chân chậm chậm nhưng rõ ràng tiến đến phòng bệnh. Tấm kính trên tường là kính một chiều. Người ngoài không thể thấy tình hình bên trong. Cảm giác sau lưng có người đến gần. Thân thể công tước Otto cứng đờ. Ngẩng đầu nhìn qua. Ông ta lo ngóng tiếng bên trong quá nên quên mất mình đang đứng bên ngoài. Lỡ có ai thấy bộ dạng lúc này của ông ta thì mặt mũi biết để đâu cho hết. Từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Ngoài mặt thì trông ông ta không có chút khác lạ nào nhưng thật ra nội tâm đã nghĩ đến mọi biện pháp ứng phó. Đang định kiếm cớ để người ta không hiểu lầm về mình thì chợt nhận ra đó là đứa cháu ngoại mình yêu thương nhất. Thế là ông ta thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Sao tới sớm thế? Anh trai của Nguyễn Chi Hạ đã tới rồi thì vừa hay ông ta cũng có thể dùng làm lý do để đi vào. Thấy người trước mặt tới gần mình. Công tước Otto chẳng những không thấy xấu hổ mà ngược lại nụ cười trên mặt càng lúc càng tươi tắn. Nguyễn Kiến Định buồn cười nhưng cũng biết giờ mình mà cười ra sẽ bị ăn đòn. Khổ sở nhịn cười lại. Lúc đến bên cạnh công tước Otto thì mới mỉm cười xem như giải tỏa nỗi lòng. Sao ông ngoại cũng tới sớm thế ạ? Chắc giờ Chi Hạ cũng dậy rồi. Ông vào với con luôn không? Tới gần rồi cũng thấy rõ nét mặt của công tước Otto. Nguyễn Kiến Định biết ông mình đang muốn làm gì nên đưa ra lời mời. Ông định đến thăm Chi Hạ nhưng sợ quấy rầy con bé ngủ. Con nói con bé dậy rồi thì chúng ta cùng vào đi. Nãy giờ công tước Otto đứng ngoài cửa ngóng mãi mà không thấy bên trong có tiếng động gì. Bây giờ mà nói là cô đã dậy rồi thì ông ta không tin. Dù sao thì đối với ông ta, muốn vào thì cứ vào thôi. Còn việc có thể nói chuyện được không thì ai mà biết. Nguyễn Kiến Định biết tổng công tước Otto đang nghĩ gì nhưng không nói toạc ra. Anh ấy bặm môi gõ cửa rồi mở cửa ra. Quả nhiên Nguyễn Chi Hạ đã dậy. Đang ngồi trên giường nhìn qua nhìn lại với bé con Nguyễn Hướng Minh. Có lẽ hai người mới vừa dậy nên tóc vẫn rối bời. Chỉ mới thay quần áo. Trông rất sạch sẽ và ngăn nắp. Sao Hướng Minh lại ở đây? Nguyễn Kiến Định lấy làm lạ. Bình thường giờ này cậu bé còn ngủ nướng như một con sâu. Không ngờ hôm nay lại chạy thẳng vào trong này. Bố bảo con ngủ ở đây à, bác tới thăm mẹ cháu hả? Nguyễn Hướng Minh thông minh lanh lợi nhìn thấy có người lạ tới thì theo phản xạ nhích lên phía trước mà ngồi. Tỉnh dụi che Nguyễn Chi Hạ ở sau lưng mình. Đương nhiên Nguyễn Kiến Định và công tước Otto cũng nhận ra hành động của cậu bé. Nhướng mày nhìn đối phương. Bốn mắt nhìn nhau rồi chợt bật cười. Hướng Minh, đây là ông ngoại của bác. Cháu gọi ông ấy là ông ngoại cố nhé. Tới đây gọi ông ngoại cố đi nào. Đột nhiên xuất hiện một người họ hàng. Không chỉ Nguyễn Hướng Minh mà Nguyễn Chi Hạ cũng ngẩn người một lúc mới lấy lại tinh thần. Cô cau mày nhìn công tước Otto. Đây là một ông cụ người nước ngoài. Là bố của mẹ cô. Vậy cô là con lai rồi. Anh hai. Sao em không biết mẹ còn người thân khác vậy? Lúc nào thế ạ? Nguyễn Chi Hạ có hơi không dám tin mẹ cô còn người thân. Nếu còn thì tại sao ngay lúc ban đầu không xuất hiện mà bây giờ lại tới một cách đột ngột thế chứ? Vào thời điểm cô khó khăn nhất, ông ấy ở đâu? Lúc cô khổ sở bất lực nhất, ông ấy ở đâu? Trước đây ông ngoại cũng không hay biết gì. Chi Hạ, ai mà không có lúc sai lầm? Người lớn cũng có nỗi khổ của người lớn. Bây giờ em cũng trưởng thành rồi. Anh nghĩ chắc em cũng hiểu. Ông ngoại rất thương em. Sáng nay chờ ngoài cửa tận hơn 2 tiếng vì không muốn quấy rầy em ngủ. Anh biết em tạm thời chưa chấp nhận được. Nhưng đừng lảng tránh ông ấy. Được không? Nguyễn Kiến Định biết tính cố chấp của em gái mình. Đã chui vào trong ngõ cụt thì muốn lôi ra ngoài cũng không dễ. Nếu không kịp thời giúp cô nghĩ thông thì rất dễ xảy ra những biến cố bất ngờ. Em muốn bình tĩnh lại một chút. Anh đi trước đi. Nghe Nguyễn Kiến Định nói xong. Nguyễn Chi Hạ cúi đầu xuống ôm Nguyễn Hướng Minh bên cạnh vào lòng. Tâm trạng lập tức trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Tạm thời cô chưa thể chấp nhận một người họ hàng đột nhiên xuất hiện này. Còn cần một thời gian nữa. Nhận ra hình như mẹ mình đang không vui. Nguyễn Hướng Minh bặm môi không lên tiếng. Yên lặng nhìn một lúc rồi quay đầu đỡ lấy Nguyễn Chi Hạ. Cầm chăn đắp lên người cô. Chắc là sắp mưa rồi. Thời tiết hôm nay rất lạnh. Mẹ cậu đang bệnh. Không nên để bị lạnh. Cậu phải bảo vệ mẹ mình thật tốt. Không thể để người ngoài bắt nạt mẹ. Dù là bác cũng không được. Cách Trương.